Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1679, chương 1679, về sau ta bảo kê ngươi. Tô Nghĩa tiếp theo mở ra thế giới toái phiến, đem vỏ cây lão giả bọn người kêu gọi ra. Đây chính là hậu phương căn cứ A. Quy mô không nhỏ A. Vỏ cây lão giả bọn người ào ào hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Lão Lục tiền bối, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Ta cùng lão đại tiền bối bọn họ đi mở một hội nghị. Tô Nghĩa nói ra, được, thiết tháp tráng hán không thèm để ý nói. Sau đó, Tô Nghĩa mang theo vỏ cây lão giả, Tưởng Đảo Lực, Hồ Cao Kiệt cùng Cổ Trúc Nguyệt cùng rời đi. Còn lại người tại phụ cận đi vòng vo. Hồ Bàn Tử, bất ngờ, một tiếng la kích động phiêu đãng tới. Hồ Tu Viễn nhìn chăm chú quét qua, đã thấy Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương cùng nhau mà đến. Lão Tào, Trương Sư Huynh, Hồ Tu Viễn cũng rất kích động, bước nhanh nghênh đón đi lên. Hồ Bàn Tử, đã sớm nghe Tô Nghĩa nói ngươi đi đến Thiên Vũ Đảo. Vốn cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Tào Thanh Lãng nhìn chăm chú đánh giá Hồ Tu Viễn liếc một chút, tùy tiện nói ra. Nhờ có Yêu Tử Yên cùng Tô Nghĩa, nếu không thật thì mất mạng. Hồ Tu Viễn cảm thán một tiếng, có thể còn sống sót liền tốt. Ngày sau ta bảo kê ngươi, sẽ không bao giờ lại có người khi dễ ngươi. Tào Thanh Lãng vỗ vỗ Hồ Tu Viễn bả vai, nói rất chân thành, ngươi bảo bọc ta. Hồ Tu Viễn khóe miệng hơi hơi một trương, nhớ không lầm, Tào Thanh Lãng hẳn là một cái thối thể cảnh tiểu võ giả. Xem xét lại hắn đã tấn thăng đến tụ phách cảnh lục trọng. Đến cùng là ai bảo bọc người nào? Trương Sán Dương lòng dạ biết rõ. Tào Thanh Lãng tấn thăng thông thần cảnh đến nay một mực không có cơ hội trang bước. Cái này là chuẩn bị tại Hồ Tu Viễn trước mặt tìm tồn tại cảm giác. Có vấn đề gì không? Tào Thanh Lãng nhếch miệng. Hồ Tu Viễn kinh ngạc nhìn Tào Thanh Lãng, không khỏi nuốt nước bọt. Lão Tào, ngươi có phải hay không não tử bị hư? Ngươi lấy cái gì bao bọc ta? Tào Thanh Lãng ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, cầm thực lực. Hồ Tu Viễn một mặt hoảng hốt, ngược lại nhìn về phía Trương Sán Dương. Trương Sư Huynh, lão Tào đến cùng thế nào? Trương Sán Dương nhịn không được cười lên. Hắn cũng là muốn trang bức mà thôi, bởi vì hắn đã tấn thăng đến thông thần cảnh nhất trọng. Cái gì? Hồ Tu Viễn tại chỗ chấn kinh. Một cái thối thể cảnh yếu gà dựa vào cái gì tấn thăng thông thần cảnh? Đồng dạng đều là bàn tử. Tào Thanh Lãng vì cái gì ưu tú như vậy? Với ai giảng đạo lý? Tào Thanh Lãng muốn chính là cái này hiệu quả. Ý vị thâm trường nói ra. Lấy thiên phú của ta, tấn thăng thông thần cảnh bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Không có gì đáng giá ngạc nhiên. Hồ Tu Viễn chép miệng tắc lưỡi. Ngươi nghiêu bước, điệu thấp. Tào Thanh Lãng nói nhỏ một tiếng, đột nhiên thoải mái cười ha hả. Cách đó không xa Hoắc Thiên Thành bọn người thấy cảnh này, ào ào mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Không phải liền là dựa vào ăn đan dược rút thăng lên tu vi sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Lúc này, Trương Sán Dương đề nghị. Lão Hồ, chúng ta nhiều ngày không thấy, không bằng đấu hai thanh. Nghe xong muốn đấu địa chủ, Hồ Tu Viễn ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Đi, ai sợ ai, ta đi trước vùng bãi nước tiểu. Tào Thanh Lãng có chút mắc tiểu, chạy chậm đến đánh sâu vào nhà vệ sinh. Vừa mới vọt tới cửa nhà cầu, đúng lúc cùng thiết tháp tráng hán đánh cái đối mặt. Bởi vì hai người không biết, quan sát lẫn nhau liếc một chút, liền thác thân mà qua. Làm Tào Thanh Lãng tiến vào trong nhà vệ sinh, nhìn đến mặt đất vẩy khắp nơi là nước tiểu thời điểm, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chợt, hắn hướng ra khỏi nhà cầu, đối với thiết tháp tráng hán hô. Đại khối đầu, ngươi cho ta đứng tại. Thiết tháp tráng hán dừng bước, quay người nhìn lấy Tào Thanh Lãng. Kỳ quái hỏi, tiểu mập mạp, có việc? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.